mở mắt thấy thần tài. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 835, thần tiên. Và có vài cái xác nằm xung quanh Trần Hạo, chính xác là của 7 sói trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi rơi xuống thung lũng, con sói trắng trực tiếp rơi xuống ngã chết. Nhưng Trần Hạo thân thể vô cùng cứng rắn, cho nên cũng không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc sau, Trần Hạo tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, thấy mình bình an vô sự, mừng rỡ vô cùng. Trần Hạo lập tức bước ra khỏi bụi cây, lấy dao cắt ra một miếng thịt của con sói trắng mang đi, xem như làm thức ăn cho mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi được một đoạn, Trần Hạo kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Thứ đập vào mắt anh là một thiên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xinh đẹp này là lần đầu tiên Trần Hạo nhìn, thấy toàn bộ thế giới bên ngoài cũng không có tồn tại như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước chân trên đó, Trần Hạo có cảm giác như đang lạc bước trong chốn thần tiên. Người đến từ phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc này, có một giọng nữ nhẹ nhàng xung quanh. Khi âm thanh rơi xuống, con người xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền nhìn thấy một nữ nhân mặc khăn che màu trắng nhẹ nhàng bước ra khỏi rừng cây, cầm trường kiếm đi tới trước mặt Trần Hạo, hướng kiếm về phía trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo sừng sốt một chút, không ngờ lại có người ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ trước mặt trông rất xinh đẹp hoàn mỹ, bước đi như đang múa may huyền chuyển tươi tắn. Ta vô tình rơi xuống Linh Sơn, lạc vào nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngừng một chút, Trần Hạo mới giải thích cho người phụ nữ. Nghe xong, nữ tử khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn Trần Hạo hỏi. Người từ Linh Sơn rơi xuống có bị thương không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Trần Hạo toàn thân không có vết sẹo, quả thực khiến nữ nhân có phần nghi hoặc. Tôi là người tu hành giả, cho nên độ cao này đối với tôi không thành vấn đề, cho nên tôi không bị thương. Trần Hạo giải thích nói ra thân phận của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là người tu hành giả. Người phụ nữ hỏi lại với sự xác nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo gật đầu, vẻ mặt rất kiên định. Nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, người phụ nữ cảm thấy Trần Hạo không có vẻ gì là đang nói dối. Vì vậy cô ấy tin tưởng Trần Hạo và đặt thanh kiếm trong tay xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Ở đây là nơi nào? Sau khi nhìn thấy một người phụ nữ buông bỏ cảnh giác, Trần Hạo lần lượt hỏi cô ấy ba câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Để có thể tồn tại một thế giới chốn thần tiên ở Linh Sơn, nơi này nhất định không đơn giản, nhất định phải có tồn tại bí mật lớn. Ta tên là Linh Châu, ta là thủ hộ nơi này. Nơi này tên là Linh Tiên Cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phụ nữ rừng rưng trả lời, cho biết danh tính và tên của mình về nơi này. Linh Tiên Cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo ngạc nhiên, không ngờ trên cõi đời này lại có một nơi như vậy, quả thật là một nơi bí ẩn, ẩn chứa nhiều bí mật chưa được khám phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Linh Châu đưa Trần Hạo đi và cùng nhau bay đến một ngôi nhà rất bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chỗ ở của ta, ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta đưa ngươi rời khỏi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Châu nói với Trần Hạo. Linh Châu, ngươi sống ở đây bao lâu rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo tò mò hỏi Linh Châu, thầm nghĩ Linh Châu hẳn là không phải người ở thế giới thực mà giống như tiên nữ ở thời cổ đại. 2000 năm, anh nợ em một câu yêu thương. Trong giây sau, Linh Châu đã thốt lên một con số. Trần Hạo hai mắt đột nhiên mở to, tưởng rằng mình nghe lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. 2000 năm, Trần Hạo có chút sợ hãi, Linh Châu trước mặt anh đã sống 2000 tuổi, trẻ trung như một cô bé đôi mươi. Linh Châu này là ai trên trái đất vậy mà nơi này cô đã ở 2000 năm? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong 2000 năm, nơi này không bị ai phát hiện. Nếu chẳng may Trần Hạo không rơi xuống thung lũng này, e rằng còn chưa có ai tìm ra được nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến Linh Sơn làm cái gì? Trần Hạo đặt câu hỏi xong, đến lượt Linh Châu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đang tìm một loại dược liệu cổ đại có tên là Ngọc Sâm Thiên Niên Kỳ. Trần Hạo đem mục đích của Chu Nặc cùng những người khác đến Linh Sơn, rồi đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Sâm 1000 năm, ngươi cần nó để làm gì? Là vì hoàn thần đan sao? Linh Châu nhíu mày, nhìn Trần Hạo hỏi. Sao ngươi biết? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong lời của Linh Châu, Trần Hạo biết Linh Châu hẳn là đã biết đến cây Ngọc Sâm 1000 năm này. Ngọc sâm thiên nhiên kỳ là loại thảo dược quý của thế giới thần tiên tâm linh của tôi. Ngàn năm mới mọc một lần, bây giờ là lúc sinh trưởng, Linh Châu đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này càng làm cho Trần Hạo cảm thấy khó tin, không ngờ Chu Nặc và Ngọc Sâm ngàn năm mà bọn họ tìm kiếm thật ra lại ở chốn thần tiên này, thảo nào trên Linh Sơn cũng không tìm được. Nói thật ta cũng không biết rõ lắm về Ngọc Sâm này. Là một vị bằng hữu của ta đến Linh Sơn tìm nó không may gặp nguy hiểm nên ta phải đi tìm đến cô ấy, không ngờ vô tình lạc trôi đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo không muốn Linh Châu hiểu lầm mình đến vì Ngọc Sâm ngàn năm này nên nhanh chóng giải thích cho Linh Châu. Bề ngoài, Trần Hạo cảm thấy thực lực của Linh Châu không đặc biệt mạnh, hơn nữa chỉ có ngang cảnh giới tu vi nhị phẩm chí tôn tu la hồn, cho nên Linh Châu hoàn toàn không thể là đối thủ của anh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Trần Hạo cũng không phải loại nhân vật phản diện luôn đẹp trai đóng vai ác nên đương nhiên sẽ không phải vì Ngọc Sâm và động thủ với Linh Châu. Đi theo ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Linh Châu nhìn Trần Hạo thật sâu và ra hiệu. Sau đó, Linh Châu đưa Trần Hạo đến một khu vườn hoa lớn, trong vườn hoa mọc lên một đóa hoa băng tinh như ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, không sai, đây là ngọc sâm ngàn năm. Đây là ngọc sâm ngàn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Châu hướng về Trần Hạo rồi giới thiệu cho anh. Trần Hạo nhìn về phía ngọc sâm ngàn năm quả nhiên giống hệt như tấm hình mà Chu Nặc cho anh xem trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có thể công dụng cụ thể của ngọc sâm ngàn năm này là gì được không? Tại sao lại quý giá đến như vậy? Trần Hạo ngước nhìn Linh Châu như một học sinh đang hỏi cô giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, công dụng. Ngọc Sâm dùng để chế tạo ra hoàn thần đan. Và hoàn thần đan có thể làm cho người ta sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng có quý giá không? Linh Châu cười nhạt kiên nhẫn giải thích với Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo sau khi nghe Linh Châu giải thích mới hiểu được dường như những gì Chu Nặc nói lúc trước đều là sự thật, không phải truyền thuyết hoàn. Thần đan này quả thực có tồn tại, nhưng cần phải dùng ngọc sâm ngàn năm để luyện chế ra nó. Hoàn thần đan đã từng xuất hiện sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo hỏi lại Linh Châu. Linh Châu không trả lời Trần Hạo vừa mới nói, từ trong ống tay áo lấy ra một bộ cuộn giấy, đưa cho Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo vẻ mặt khó hiểu cầm lấy cuộn giấy mở ra. Nhìn một hồi, sắc mặt Trần Hạo dần dần trở nên khó tin, sắc mặt kinh ngạc trên mặt càng ngày càng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộn giấy này ghi lại số lần hoàn thần đan xuất hiện và nơi sử dụng. Từ xưa đến nay, hoàn thần đan đã xuất hiện 3 lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra đại họa, có thể nói là vật đen đủi. Cách chương.